dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 314, chương 10, làm nũng. Góc truyện audio.com, edit Hàn Lam Mộc, độc cô ngạo vũ mở miệng, ánh mắt nhìn phía Cố Duy Nhất chỉ kém không phun lửa. Dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn, đều thân phận tự phụ cho tới bây giờ, đều là hắn đánh người khác, hiện nay, hắn lại bị một tên ma lem đè ở phía dưới thân bị đánh một trận như vậy. Trước kia chưa từng có đè nén khuất nhục, hắn như thế nào có thể chịu để yên. Đối với Độc Cô Ngạo Vũ đang vô cùng tức giận, Độc Cô Ngạo Phong đang nghe được lời của Độc Cô Ngạo Vũ, nhưng không có lập tức mở miệng, chỉ là cúi đầu liếc xéo hắn. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, chân mày lập tức trợn lên một cái, tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, nếu như là trước kia, Hoàng Huynh của hắn khẳng định sẽ nghe lời của hắn, hung hăng giáo huấn xú. Nhà đầu này, không phải sao? Như thế nào hôm nay, Hoàng Huynh của hắn, hình như không một chút đả động. Trong khi trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ nghi hoặc chỉ thấy Độc Cô Ngạo Phong đầu tiên là đánh giá từ trên xuống dưới Độc Cô Ngạo Vũ một phen. Lập tức môi đỏ mọng hé ra, mở miệng trầm giọng nói. A Vũ, Thiết tướng quân chính là lão tướng quân chinh chiến nhiều năm trên sa trường, võ công cao cường, chấm cho hắn làm sư phó của ngươi, dạy võ công cho ngươi. Ngươi ở bên cạnh hắn, cũng học tập hơn một năm võ công, chính là hiện tại, ngươi lại liền ngay cả một tiểu nữ hoa chân yếu tay mềm đều không đối phó được. A Vũ, ngươi thật sự khiến chấm thất vọng a. Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, trên mặt đều là thất vọng đối với Độc Cô Ngạo Vũ. Dù sao Thương Lang quốc bọn họ, dân phong dũng mãnh, ai nấy đều thân hình cao lớn. Tôn trọng võ công, tại Thương Lang quốc người có võ công cao cường đều được người khác kính nể. Từ lúc Độc Cô Ngạo Phong đăng cơ tới nay, nhiều lần chiêu mộ người có võ công cao cường, mỗi một người có võ công cao cường, lại trung thành với hắn đều đã được trọng dụng. Hiện nay, nhìn thân đệ đệ duy nhất của mình, năm nay đã quá 17, mà lúc này ngay cả một tiểu nữ hoa 12-13 tuổi, vóc người gầy yếu đều không đánh lại, còn bị tiểu nữ hoa đánh cho mặt mũi bầm dập, Độc Cô Ngạo Phong thật sự thất vọng. Có lẽ, là hắn trước đây quá mức nuông chiều hắn, hiện nay mới tạo thành hắn cứ như vậy không cầu tiến. Ngay tại lúc Độc Cô Ngạo Phong đang cực kỳ thất vọng, Độc Cô Ngạo Vũ nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, vốn có dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, lập tức thay thế bởi vẻ chột dạ và quẫn bách, dù sao, Hoàng Huynh của hắn nói cũng thật sự không có sai. Hôm nay, hắn lại bị một tiểu nữ hoa như vậy đánh cho thành đầu heo, thật sự là một chuyện mất mặt a. Nhưng mà hiện nay hắn bị đánh cho như vậy, nếu như không giáo huấn tiểu nữ hoa này, cơn giận trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ nuốt không trôi được. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Vũ giơ lên khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn chừng Cố Duy Nhất đứng ở một bên liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ngạo Phong, lại đáng thương. Nhưng là Hoàng Huynh, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy? Cái, này tên ma lem lá gan lớn như vậy, lại dám đánh thân vương, Hoàng Huynh. Độc Cô Ngạo Vũ còn muốn nói thêm cái gì, Hắc Phong đứng ở phía sau Độc Cô Ngạo Phong, vừa cố nén sự thích thú, vừa mở miệng cười nói. Thập thất gia, vị này, khụ chính là quận chúa duy nhất vừa mới được Hoàng Thượng Phong, theo đạo lý cũng là chất nữ của ngươi đấy. Cái gì, nàng chính là người Hoàng Huynh mới phong quận chúa duy nhất. Nghe được lời này của Hắc Phong, lúc này đôi mắt Độc Cô Ngạo Vũ trợn lên một cái. Hắn trước đây ra ngoài một khoảng thời gian, vừa mới hồi cung một ngày, liền tính toán tiếp tục chuồn êm xuất cung chơi. Mặc dù hắn trước đây cũng nhận được tin tức nói Hoàng Huynh thu dưỡng một nữ nhi còn phong làm quận chúa duy nhất. Lúc ấy, hắn vẫn còn kinh ngạc một phen, dù sao, lấy hiểu biết của hắn đối với Hoàng Huynh mình, nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra. Đang yên lành, Hoàng Huynh bên người đến một nữ nhân cũng không có, tại sao liền phong một nữ nhân là con gái nuôi. Nghĩ đến con gái nuôi này, cũng là có cái gì chỗ hơn người đi. Chính là, làm, thế nào hắn đều không nghĩ tới, người được Hoàng Huynh hắn thu nhận làm con gái nuôi, lại là tên ma lem trước mặt này. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi chố mắt đứng nhìn, trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là từ trên xuống dưới lại lần nữa đánh giá Cố Duy Nhất một phen, lập tức trong mắt không che giấu nổi chán ghét. Hoàng Huynh, người như thế nào lại thu nhận cái tên ma lem này làm con gái nuôi? Huynh nhìn một cái tên ma lem này xấu đến đâu a, nhìn thoáng qua cũng không muốn xem lần thứ hai, nhìn hơn nhiều cũng sẽ ói. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, những lời nói ra, lại độc vô cùng. Nghe vậy, đôi mắt Cố Duy Nhất lập tức trợn lên một cái, ánh mắt nhìn phía Độc Cô Ngạo Vũ cơ hồ muốn phun lửa. Hai tay chống nạnh, liền mở miệng quát đối với Độc Cô Ngạo Vũ. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi này, phải chăng là vẫn? Còn ngại mới vừa rồi ta xuất thủ nhẹ. Ngươi lại còn nói ta xấu, cô nãi nãi ta liền xé miệng của ngươi. Cố Duy Nhất mở miệng chính là một hồi ngang ngược gầm lên. Mới đầu, nàng là muốn ở trước mặt Độc Cô Ngạo Phong, giả trang thục nữ. Chỉ tiếc Độc Cô Ngạo Vũ này thật sự quá mức đáng giận. Miệng lưỡi kia, nhưng là độc vô cùng. Mỗi một câu cũng như cùng đâm kim, đâm đến lòng nàng đều đau. Phải biết rằng, người nữ nhân nào ai lại thích nghe được người khác nói bộ dạng chính mình xấu. Nàng hiện tại xấu như vậy, chính mình cũng thật sự ủy khuất trong những ngày qua, ngay cả gương đều lười soi. Nay còn bị kẻ khác nói như thế, thật sự thúc có thể nhịn, thầm không thể nhịn. Đối với Cố Duy Nhất hiện tại vô cùng tức giận, Độc Cô Ngạo Vũ lại thấy Cố Duy Nhất nghe được lời này của mình, giống như con mèo hoang bị dẫm đến cái đuôi, liền lập tức như là bắt được nhược điểm của Cố Duy Nhất cười ha ha. Ha ha ha ha, ta sẽ nói, ngươi tới đánh miệng của ta a, ha ha ha ha ha ha, tên ma lem, ngươi chính là tên ma lem. Ngươi, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, lại thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Vũ kiêu ngạo như chọc giận Cố Duy Nhất lập tức nắm chặt quyền, liền tính toán hảo giáo huấn Độc Cô Ngạo Vũ một phen. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, Độc Cô Ngạo Phong vốn không nói một lời, môi đỏ mọng không khỏi hé ra, mở miệng nói. Đủ rồi, nam nhân mở miệng âm lượng mặc dù nhẹ nhàng, chỉ là ở trong giọng nói chứa khí phách vương giả uy nghiêm, cũng làm cho người khác dám xem thường. Nghe vậy Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ hai người vội vàng giật nảy lên một cái, lập tức liền cũng không dám cản rỡ nữa. Nhìn hai, người trước mắt câm như hến, Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, Độc Cô Ngạo Phong đầu tiên là đưa tay véo véo mũi, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ và mệt mỏi. A Vũ, chậm sau này không muốn lại nghe ngươi nói Duy Nhất như vậy, biết không? A, Hoàng Huynh, nghe được Độc Cô Ngạo Phong lại mở miệng, hiển nhiên là giúp đỡ Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Vũ gương mặt lập tức khoa trương, còn muốn oán trách cái gì? Chỉ là khi tiếp xúc đến tia cảnh cáo trong con ngươi thâm thúy của Độc Cô Ngạo Phong, Độc Cô Ngạo Vũ nguyên bổn muốn nói lời oán thán, lập tức nuốt trở lại trong bụng. Đôi môi chu ra một cái, không còn hơi sức nói. Dạ, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, lại thấy dáng vẻ hắn rõ ràng không vui, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lập tức đồng mâu màu hổ phách kia, không khỏi nhẹ nhàng rơi tại trên người Cố Duy Nhất trước mắt. Đối diện trước một đôi mắt xinh đẹp quen thuộc, Độc Cô Ngạo Phong trong lòng không khỏi nhói lên một cái, lập tức như là trên người nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Duy Nhất, sau hai ngày, thân thể ngươi khỏe rồi, liền với A Vũ, đi theo phu tử cùng nhau học tập cầm kỳ thư họa, biết không? Nghe được lời Độc Cô Ngạo Phong nói, Cố Duy Nhất mặc dù phi thường không muốn cùng Độc Cô Ngạo Vũ học tập, chỉ là từ chối ý của Độc Cô Ngạo Phong cũng không tốt, liền lập tức gật đầu. Đúng vậy, Phụ Hoàng. Cố Duy Nhất mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười, vẻ ngoan ngoãn đúng theo dáng vẻ tiêu chuẩn của nữ tử. Tuy nhiên Độc Cô Ngạo Vũ đứng ở một bên, vừa nghe được lời Độc Cô Ngạo Phong, lập tức liền bắt đầu kêu lên. A, Hoàng Huynh, ta mới không cần. Cái đồ xấu, này, ách, ta mới không cần ngày ngày gặp nàng đây. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày không muốn. Phải biết rằng, Độc Cô Ngạo Vũ từ nhỏ liền thích đẹp, bình thường dung nhan dáng vẻ nhất chú trọng, nhóm đám công nhân hầu hạ bên người ai nấy đều là hắn lựa chọn kỹ, mỗi một công nhân đều có đặc điểm chính là dung mạo đẹp mắt. Theo lời Độc Cô Ngạo Vũ nói, chỉ cần đối diện với người đẹp mắt tâm tình đều sẽ tốt hơn. Nếu như sau này khiến hắn đối mặt với xấu nữ nhân như vậy, hắn còn không bằng thà chết cho xong. Hơn nữa cái tên ma lem này xấu như vậy, ngày ngày đối mặt với nàng, hắn còn sợ chính mình bị chán ghét ăn không ngon đây. Nghĩ tới đây, ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn phía Độc Cô Ngạo Phong, càng là thương cảm như vậy, phảng phất dường như con chó nhỏ bị người khi dễ, giọng vô cùng đáng. Thương, Hoàng Huynh, ta không cần. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, lôi kéo ống tay áo Độc Cô Ngạo Phong, liền bắt đầu làm nũng. Một chiêu này, đối với Độc Cô Ngạo Vũ mà nói, phải là tử chiêu. Coi như trước đây, hắn lưu dân gian, lại bị gia tộc giàu có thu dưỡng, bởi vì dáng vẻ dung mạo làm cho người ta thích, gia tộc giàu có kia càng là đối với hắn coi như con mình. Mỗi một lần, chỉ cần hắn muốn nhờ vả người khác, sẽ xử xuất một chiêu này, lần nào cũng được. Lần này đây cũng không ngoại lệ, trước đây hắn cũng làm, chỉ cần hắn xử xuất một chiêu này, Hoàng Huynh cũng hắn cũng theo tâm ý của hắn. Tuy nhiên, lần này đây, Độc Cô Ngạo Vũ tính toán sai lầm rồi. Vua không nói chơi, cúi đầu liếc xéo vạt áo bị Độc Cô Ngạo Vũ nắm không ngừng làm nũng, thần sắc trên mặt Độc Cô Ngạo Phong không thay đổi, giải quyết sức. Khoát, nghe vậy, hai hàng lông mày Độc Cô Ngạo Vũ lập tức cau lại một cái. Chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, chẳng lẽ là, Hoàng Huynh giờ phút này có con gái nuôi, liền không cần hắn thân đệ đệ này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn phía Cố Duy Nhất càng là các loại tức giận phun lửa hận. Đối với ánh mắt tức giận của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất lại một điểm cũng không nhìn thấy rõ. Giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Độc Cô Ngạo Vũ đối với Độc Cô Ngạo Phong, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Đều đã là người lớn rồi, hơn nữa, còn là một nam nhân, lại làm ra dáng vẻ làm nũng chỉ nữ nhân mới làm, thật sự khiến cho người ta không chịu được a không chịu được. Đối với điều này, ấn tượng của Cố duy nhất đối với Độc Cô Ngạo Vũ càng thêm kém. Cách chương.